Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1600, xé rách mặt. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1603, xé rách mặt. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tề Thiên Bảo nơi dùng chân nhất ngôi đại điện trong. Tề Vân Kiêu đám người thần sắc dần dần ngưng trọng. Bọn họ vừa phân tích Hạ Lâm Phong xuất hiện sau sở tác sở vi. Cảm giác phi thường không thích hợp. Trước đây tất cả mọi người cho rằng Vô Cực Cung Mộc Ân đại sư tính tình cổ quái kiêu ngạo. Nhưng hiện tại xem ra, lại mơ hồ cảm giác hắn là cố ý nhằm vào Đại Chu Tiên Cung cùng Dược Vương Tiên Cung. Như vậy nói như vậy, ngày đó đi trước Dược Vương Tiên Cung cũng không phải là vô tâm chi thất, là cố ý làm. Tề Vân Kiêu chậm rãi nói rằng, chau mày, không bằng là như vậy đạo, hắn là trích nhằm vào Dược Vương Tiên Cung, còn là đem chúng ta Tề Thiên Bảo cũng đã tính toán rồi. Kim Thần Quân trong con ngươi có ánh sáng màu vàng lóe ra. Mấy ngày này hành vi nhìn như là ở nhằm vào Dược Vương Tiên Cung, nhưng thực cũng có thể đem Tề Thiên Bảo nhét vào đi vào. Bởi vì Lâm Phong sở tác sở vi, đã có thể dùng Tề Thiên Bảo cùng Dược Vương Tiên Cung trong lúc đó kết thâm cừu đại hận. Nếu như hắn thực sự đem chúng ta Tề Thiên Bảo cũng đã tính toán rồi, thật là đáng sợ. Mọi người thần sắc càng phát ngưng trọng. Tề Vân Kiêu nhìn Tề Vân Lôi, tối hậu hỏi, Vân Lôi, người xác định Mộc Ân đại sư không phải Vô Cực Cung người? Ngoặc kép, mới có thể xác định không phải, bằng không hắn không cần phải như vậy ngụy trang để che giấu. Tề Vân Lôi gật đầu. Tề Vân Kiêu đôi mắt lóe ra hạc, lập tức ánh mắt nhìn về phía Kim Thần Quân, đạo, người đi trước Tề Thiên Bảo một chuyến, thỉnh Mê Thần Quân. Mê Thần Quân, Kim Thần Quân đôi mắt run lên, lập tức gật đầu, thân thể hướng phía đại đi ra ngoài điện, xem ra là phải động thật, nếu không phải Vô Cực Cung người. Như vậy, liền đem như thế một vị trận đạo đại sư khống chế nơi tay, cho ta sử dụng. Thế nhưng, lúc này trong lòng bọn họ như trước còn nghi hoặc, cái này Mộc Ân đại sư cùng hắn Tề Thiên Bảo không oán không cừu, vì sao phải đi tới chín đại tiên cung thiên bảo khu vực, hãm bọn họ trong tình cảnh bất lợi? Bất quá đợi được Mê Thần Quân hàng lâm, hết thảy vấn đề liền đều muốn nghênh nhận nhi giải. Vân Thịnh, người đái Đông Hoàng cùng với Tề Hoàng bọn họ trấn thủ cái này phiến nơi dùng chân trung tâm trận pháp khu vực, Mộc Ân có thể mượn chỗ đó khởi động tan biến đại trận, hủy diệt tất cả. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Tề Vân Kiêu lại nói, ngày đó trận pháp uy lực hắn thế nhưng tận mắt nhìn thấy, tan biến đại trận đạo sát phạt tất cả, thất vị võ hoàng trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Điểm này nhất định phải phòng, không thể để cho Mộc Ân va chạm vào trận pháp. Ta minh bạch. Tề Vân Thịnh khẽ gật đầu, phân công nhau hành động. Là Tề Vân Kiêu tác chuẩn bị nghênh tiếp Mê Thần Quân. Mê Thần Quân nhất đến, liền cùng nhau đi trước Yêu Vân Phong, đem Mộc Ân khống chế được. Cứ như vậy, đạt được một vị mạnh mẽ như thế trận đạo đại sư chân thành. Mặc dù cùng Dược Vương Tiên Cung trở mặt, cũng là đáng giá, hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy chứ. Mà đối với đây hết thảy, tại Yêu Vân Phong trên Lâm Phong tựa hồ chút nào không biết. Như trước đắm chìm trong trận đạo nghiên cứu ở giữa. Thời gian chậm rãi qua, Tề Thiên Bảo nơi dùng chân ra phương hướng, một đạo mang mặt nạ thân ảnh hộ tống Kim Thần Quân cùng đi đến bên này. Thình lình chính thị Mê Thần Quân. Tới, Tề Vân Kiêu bọn họ một mực cùng, thấy Mê Thần Quân đến, nhất thời thân thể bay lên không, đi tới Mê Thần Quân trước người. Mê Thần Quân, Tề Vân Kiêu đám người đối Mê Thần Quân phi thường khách khí. Là Mê Thần Quân chỉ là bình tĩnh gật đầu, cặp mắt kia mâu có vẻ phá lệ yêu. Ở đâu? Mê Thần Quân bình tĩnh hỏi. Yêu Vân Phong trên, chúng ta đi. Tề Vân Kiêu mở miệng. Hắn và Tề Vân Lôi, Mê Thần Quân, Kim Thần Quân cùng đi. Ba vị trung vị hoàng, một vị hạ vị hoàng cường giả, trong đó hai vị am hiểu hư không pháp tắc lực lượng trung vị hoàng. Đội hình như vậy, Mộc Ân mặc dù có Mộc Dịch bảo hộ, cũng có chạy đằng chơi. Dù sao ba người bọn họ đều không phải là thông thường trung vị hoàng, nhất là Mê Thần Quân, phi thường đáng sợ. Rất nhanh, bốn người liền thông qua cầu treo, lại một lần nữa đi tới Yêu Vân Phong trên. Lúc này Lâm Phong còn sống ở đó thạch đình trong, bàn đá cánh bị hắn đánh nát đến, là Lâm Phong mình, phảng phất trên mặt đất khắc chứ gì vậy, tựa hồ tại nghiên tu trận pháp. Mộc Ân đại sư, Tề Vân Kiêu ở phía xa quay Lâm Phong hô một tiếng. Mặc dù là loại này đội hình, hắn định hành động thiếu suy nghĩ, là chuẩn bị trước tới gần Lâm Phong, sau đó trong nháy mắt bắt. Khi Lâm Phong thấy Mê Thần Quân xuất hiện ở, liền đã rồi hiểu tất cả, xem ra quả nhiên bại lộ. Cái này Tề Thiên Bảo muốn cùng đối phó tiểu thế giới nhân nhất dạng đối phó bây giờ Mộc Ân. Đem một vị trận đạo đại sư khống chế được. Tề Vân Kiêu tiền bối lại có chuyện gì? Lâm Phong thanh âm giả bộ có chút không vui. Mộc Ân đại sư, ta hướng ngươi giới thiệu một vị quý khách. Tề Vân Kiêu nói chuyện đồng thời đoàn người không ngừng đi trước, tiếp cận Lâm Phong. Đứng lại, Lâm Phong thanh âm đột nhiên nhỏ lạnh xuống. Quát một tiếng, có thể dùng Tề Vân Kiêu đám người cước bộ hơi dừng lại. Nhìn Lâm Phong đạo, Mộc Ân đại sư cái này là ý gì? Ngoặc kép, phải tiến cử, đứng ở nơi đó mới có thể. Lâm Phong lạnh như băng nói rằng. Tề Vân Kiêu nhìn Lâm Phong, đôi mắt lóe ra liên tục. Cái này Mộc Ân thái độ thay đổi hoàn toàn. Xem ra, hắn cũng đã biết. Ha ha, Tề Vân Kiêu ánh mắt lộ ra nhất tia cười lạnh. Ánh mắt đột nhiên phong duệ đứng lên. Nếu đã ngả bài, liền không hề cần che giấu. Trên người pháp tắc lực nhanh, nhất thời từng đợt kim hoàng sắc hư không màn sáng như ẩn như hiện. Cường thịnh đến cực điểm. Mộc Ân đại sư giả mạo Vô Cực cung đệ tử đến ta Tề Thiên Bảo. Rốt cuộc vì chuyện gì? Lúc này đây Tề Vân Kiêu gọn gàng dứt khoát hỏi. Đương nhiên là làm cho Tề Thiên Bảo náo nhiệt một ít. Tỷ như, cùng Dược Vương Tiên cung kết làm thù hận. Lâm Phong cười đáp lại. Ký đã biết, liền không cần phải giấu giếm nữa cái gì. Quả nhiên, Tề Vân Kiêu thần sắc lạnh hơn. Đạo, làm như vậy, đối Mộc Ân đại sư có gì chỗ tốt sao? Ngoặc kép, ta không thích. Lâm Phong cười nói. Đã như vậy, Mộc Ân đại sư không bằng vĩnh viễn ở lại ta Tề Thiên Bảo sao? Tề Vân Kiêu rốt cục phát động, cước bộ run lên, hư không ba động, thân thể hắn ngay lập tức tiêu thất ở tại chỗ. Hướng phía Lâm Phong đánh tới. Lâm Phong khi nhìn đến Tề Vân Kiêu động một sát na kia cước bộ liền vãng trên mặt đất hung hăng dày. Xéo hạ, đột nhiên, tại Lâm Phong dưới chân của nhất đạo kim sắc màn sáng đồ án ngưng tụ thành, toát ra lóa mắt ánh sáng. Trong đó, có cường đại hư không lực lượng lan tràn ra, chặn đứng bọn họ đường lui. Tề Vân Kiêu bàn tay run lên, nhất thời nhất cái bàn tay ấn đội lên Lâm Phong trên người. Ngay tại lúc này, Mộc Dịch đi tới Lâm Phong trước người, một quyền đánh ra, vân tay hơi bị cản trở chỉ chốc lát. Đón, một trận màn sáng đem Lâm Phong cùng Mộc Dịch thân thể bao vây lại. Màu vàng chùm tia sáng xông về hư không, hóa thành một đạo kim mang biến mất. Trận pháp, giấu bàn tay đem thạch đình chảo đắc bảo liệt đầy. Thạch đình nát bấy, nhưng này màn sáng đồ văn như trước đang lóe lên. Lâm Phong phân minh ở này trước mắt một cái không gian trận pháp. Có không gian chuyện tống trận một luồng công hiệu. Không gian chuyện tống trận, bản thân chính là do trận đạo vẻ bề ngoài mà thành. Khi đến mặt đi, chú ý, mê thần quân thân thể trong nháy mắt hướng phía Giả Phong Hạ chạy vội. Trận pháp này trong hư không ba động không phải rất mạnh. Chỉ là cự ly ngắn truyền tống, Lâm Phong còn không có ly khai Tề Thiên Bảo phạm vi. Bọn họ đoán không sai, Lâm Phong những này qua tới nay, vẫn rút ra ít thời gian tại nghiên tu Tam Thiên Đại Trận Đạo trong truyện tống trận đạo. Hắn hôm nay mặc dù khác không ra hoàn chỉnh truyền tống đại trận, nhưng cự ly ngắn truyền tống trận pháp, hắn vẫn thể đơn giản khác đi ra ngoài. Hắn lúc này đang ở Tề Thiên Bảo nơi dùng chân bầu trời. Thấy Tề Vân Thịnh đám người thủ hộ tại tan biến trận đạo trận tâm vị trí, Lâm Phong trong con ngươi hiện lên một đạo lạnh lùng vẻ. Những người này nhưng thật ra cũng đủ cẩn thận. Đem tan biến trận đạo đô thủ hộ được rồi. Đông Hoàng, Tề Vân Thịnh đám người nhìn thấy Lâm Phong hai người đạp hư không mà đến. Nhất thời trong con người tất cả đều là sắc bén chi mang. Mộc Dịch tiền bối, Lâm Phong mở miệng nói một tiếng. Lập tức chỉ thấy Mộc Dịch trường quyền phá không. Nhất thời long xà điên cuồng gào thét. Có một cổ đáng sợ tê liệt lực lượng ở này tàn sát bừa bãi. Xé trời pháp tắc lực lượng. Cẩn thận, Đông Hoàng cước bộ một bước, hư không màn sáng đưa bọn họ túi bao ở trong đó. Nhưng xé trời pháp tắc chính mình đáng sợ tê liệt lực lượng, công kích đáng sợ, trong nháy mắt đem hư không màn sáng xé nát. Long xà hướng phía đoàn người cuốn qua đi. Thối, đoàn người thân thể bảo thối. Lập tức chỉ thấy Lâm Phong bàn tay chợt run lên. Nhất thời có vài đạo trận phù hướng phía Đông Hoàng bọn họ ném qua. Bảo, Lâm Phong nộ quát một tiếng. Đông Hoàng, Tề Vân Thịnh cùng thân thể người bay lên trời. Rời xa trận kia phù. Lâm Phong biểu hiện ở trận trên đường năng lực thật đáng sợ. Bọn họ không dám khẳng định trận này phù uy lực mạnh bao nhiêu. Nhưng mà đợi được bọn họ bay lên không lúc lại phát hiện. Trận phù căn bản cũng không có bạo liệt, bọn họ bị Lâm Phong đùa bỡn, ngăn cản hắn, xa xa Tề Vân Thịnh nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà lúc này Lâm Phong đã chiếm trước trận tâm vị trí. Song trưởng bay thẳng đến trên mặt đất ấn xuống, nhất thời đồ văn chói mắt, từng đạo văn lộ ngay lập tức khuếch tán ra, chỉ là ngắn ngủi chỉ chốc lát, mênh mông Tề Thiên Bảo nơi dùng chân. Lại một lần nữa sáng lóa mắt trận văn ánh sáng. Né tránh, toàn bộ bay lên không. Tề Vân Kiêu điên cuồng hét lên một tiếng. Thân thể hắn phóng lên cao. Tề Vân Thịnh cùng Đông Hoàng bọn họ không cần nhắc nhở cũng biết lúc này nhất định phải tránh lui. Hư không pháp tác lực cuồng mãnh ba động. Thân thể của bọn họ nhanh đến dường như lưu quang vậy nhằm phía vòng trời. Lại cho các người Tề Thiên Bảo hưởng thụ một lần sao? Lâm Phong khởi động tan biến đại trận, dường như ngày đó nhất dạng, tan biến quang trụ xông về vòm trời, khắp mênh mông khu vực tại trong khoảnh khắc bị phá hủy đến. Tiếp được chúng ta làm sao đi ra ngoài? Mộc Dịch đứng ở Lâm Phong bên cạnh, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, tại Lâm Phong rơi xuống đất một sát na kia. Tề Thiên Bảo những cường giả kia mà bắt đầu bay lên không bỏ chạy. Hơn nữa, am hiểu hư không lực lượng tốc độ bọn họ so dược vương tiên cung nhân phải nhanh. Bởi vậy trận pháp giết không được mấy người thoát được rất nhanh nhân. Bọn họ đi ra ngoài vẫn là vấn đề. Ở đây đi ra ngoài, Lâm Phong cước bộ vãng trên mặt đất một bước. Đột nhiên, một cổ tan biến chi uy nở rộ. Bất quá lúc này đây. Là đánh phía dưới, đại địa bị phá ra đến, xuất hiện một cái thâm thúy vô tận hắc động, người lại vẫn đi xuống phương trước mắt tan biến chi trận. Mộc Dịch hơi kinh hãi, kinh ngạc nhìn Lâm Phong liếc mắt, ta đây cũng là phá hư tan biến chi trận, trước đây trước mắt trận pháp này thời gian, liền để lại khéo tay, Lâm Phong mở miệng nói, chúng ta đi. Tề Thiên Bảo sợ là sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ta. Phải nắm chặt thời gian. offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.